Tiên ma đồng tu, chương 2063 thiên hỏa công kích. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên đứng ở vọng phu lĩnh thượng, đem ưng chủy nhai hạ xuống tình cảnh đều xem tại trong mắt, khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Không có hẳn phải chết chi tâm người, là thủ không được ưng chủy nhai, hắn trước kia còn luôn đang lo lắng Triệu Sĩ Khúc là một cái đau xót hù con mọt sách, chứng kiến Triệu Sĩ Khúc hạ lệnh bắn chết này trên dưới 100 cưỡi thiên giới sứ giả, hắn treo lấy tâm hơi chút buông xuống một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa bắt đầu thời điểm, Dương Chấn Thiên là xuất lĩnh 470 hơn vạn đại quân, tiến về trước đóng ở vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong, về sau, phát hiện cái này hai tòa cô sơn căn bản là không cách nào đóng quân nhiều như vậy quân đội. Vì vậy, Dương Chấn Thiên liền từ đến tiếp sau đi đến Chấn Tây quân trong, không ngừng chọn lựa, đào thải, cuối cùng còn lại xấp xỉ 300 vạn binh sĩ, lưu thủ tại đây hai tòa cô sơn thượng. Chiến anh nói cũng đúng, tàn khốc nhất chiến trường phải là chính mình dưới chân chỗ này cô sơn, phải là bách chiến bất khuất lão binh, mới có thể tại tàn khốc chém giết chung kiên cầm đến cuối cùng. Cho nên đem tuổi còn nhỏ một ít, không có trải qua chiến trường, hoặc là không có giết qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tân binh toàn bộ rút về ưng chùy nhai, chỉ lưu lại cái này 280 vạn hơn người. Tại Dương Chấn Thiên trong nội tâm, nhân gian tinh nhuệ nhất binh sĩ ngay tại là mình trong tay cái này chi, hắn sợ hãi đem cái này cổ tinh nhuệ chôn vùi ở chỗ này, Triệu Sĩ Khúc hội bất chiến mà hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra Triệu Sĩ Khúc chiến ý vẫn tương đối mãnh liệt, cho dù hắn chết trận tại vọng phu lĩnh, Triệu Sĩ Khúc hẳn là cũng sẽ không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn thủ vững ưng chùy nhai. Hoa Vô Ưu lười biếng ngồi ở một đầu cự thú trên lưng, hắn cảm thấy Cổ Vũ Kỳ phái người đi chiêu hàng, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều lần hạo kiếp trong, đã tao ngộ nhiều như vậy cửa ải hiểm yếu thiên giới cũng thường xuyên phái người đi chiêu hàng, kết quả thường đều là phái đi chiêu hàng xử một cái cũng không về được. Nếu như chính mình đem lục đại quân đoàn giao cho Cổ Vũ Kỳ chỉ huy, Hoa Vô Ưu cũng liền không có đối với Cổ Vũ Kỳ loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra cử động phát biểu ý kiến gì. Cổ Vũ Kỳ chứng kiến chính mình phái ra chiêu hàng sử bị nhân gian binh sĩ bắn chết, sắc mặt hắc muốn chết, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới qua giữa trưa, vì vậy hắn hạ lệnh cự nhân quân đoàn chia làm hai cổ, hướng phía ưng chùy nhai bên ngoài hai cánh vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong đẩy mạnh. Gocchuyenaudio.com nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai cây cái đinh thật là ác tâm, nếu như không đem nhổ, đại quân tiến công ưng chùy nhai sẽ phải chịu tập kích quấy rối trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Chấn Thiên nhìn xem thiên giới đại quân chia làm hai đường, lao thẳng tới vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong, trong lòng của hắn cực kỳ ngoài ý, phàm là hiểu chút quân sự thường thức đều hẳn là rõ ràng, thiên giới đại quân vạn dặm bôn tập hiện tại binh vây khốn mã thiếu, hẳn là kịp thời nghỉ ngơi và hồi phục, không nên lập tức đối chiếm cứ có lợi địa hình mà lại dĩ giật đãi lao địch nhân tiến công mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giơ cao lên cực lớn tấm chắn cự nhân quân đoàn, tại khoảng cách hai tòa cô sơn ước chừng chỗ 5 dặm ngừng lại, ngay sau đó hiện lên hình bán nguyệt hình dáng triển khai, đứng sừng sững tại hai tòa cô sơn mặt phía nam. Sau đó, rậm rạp chẳng chịt cự nhân quân đoàn, bày biện ra nguyên một đám 6.000 người phương trận chậm rãi triển khai, nhưng không có hướng hai tòa cô sơn triển khai, mà là hướng hai cánh triển khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô lâu quân đoàn nhanh chóng đổi kịp xen kẽ tại cự nhân cùng cùng nhân chiến sĩ chính giữa. Khi thấy cao lớn vô cùng quái vật theo mặt phía nam thời gian dần qua xuất hiện ở tầm mắt bên trong thời điểm, Dương Chấn Thiên rốt cuộc biết thiên giới đại quân muốn làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gần 16 vạn hủy diệt quân đoàn, bị đổ lên hai tòa cô sơn phía trước 7-8 dặm, từng dãy cự thú tựa hồ nhìn không tới giới hạn. Dương Chấn Thiên lập tức hạ lệnh, sở hữu binh sĩ lập tức trốn vào giấu binh động, mỗi một chỗ cửa động đều buông cự thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khắp núi khắp nơi binh sĩ, đao trong tay kiếm nhanh chóng tiến vào gần nhất sơn động, từng cái bát nghiêu nỏ cũng bị kéo vào ngăm đen trong động khẩu, cửa động lập tức rơi xuống cự thạch, cả tòa núi lập tức liền biến thành một cái co lại xác con rùa đen. Đầy trời hỏa cầu, vạch phá bầu trời, hung hăng đập vào cái này hai tòa cô sơn phía trên, chẳng qua là trong nháy mắt hai tòa núi đá liền biến thành biển lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn Dương Chấn Thiên phản ứng nhanh, để binh sĩ toàn bộ trốn vào giấu binh động, nếu không chỉ là cái này một vòng tiến công, chỉ sợ sẽ tổn binh hao tướng. Đại địa đang run rẩy, núi đá đang thiêu đốt, bởi vì hủy diệt quân đoàn những cái kia thiên hỏa thú, mỗi một lần phóng thích hỏa cầu về sau, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể phóng thích đợt thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Cho nên mỗi một lần ước chừng chỉ có một vạn đầu thiên hỏa thú phát động công kích, kể từ đó, có thể làm được không gián đoạn phóng ra hỏa cầu. Dương Chấn Thiên cũng trốn ở chen chúc giấu binh trong động, thiên hỏa thú mỗi lần một lớp công kích đều từ đỉnh đầu đánh rơi xuống một ít tiểu cục đá, cũng may trong khoảng thời gian này, Thương Vân Môn cùng Thiên Sư Đạo chờ đạo gia huyền môn, tại hai tòa cô sơn ngoại bộ cùng bên trong, đều điêu khắc bố. Rơi xuống không ít phòng ngự pháp trận, nếu như không có những thứ này phòng ngự pháp trận, hai tòa cô sơn sớm muộn sẽ bị hơn 10 vạn thiên hỏa thú phóng thích hỏa cầu bắn cho bình. Dương Chấn Thiên trong lòng tại mắng to thiên giới những cái kia người không biết xấu hổ, đem đại quân chú đóng ở 5-6 dặm bên ngoài, bọn họ hủy diệt quân đoàn, có thể dễ dàng oanh kích nhân gian trận địa thế nhưng nhân gian bát nghiêu nỏ tầm sát thương chỉ có 500 trượng tả hữu thiên giới đại quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc là tại bát nghiêu nỏ tầm sát thương bên ngoài. Cho nên nhân gian chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào đánh trả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chuyên môn thạch động phụ trách quan sát tình hình quân địch mấy vòng oanh kích về sau, Dương Chấn Thiên thấy thiên giới đại quân chủ yếu cũng không có muốn tấn công núi ý tứ, là hắn biết đánh lâu dài bắt đầu. Từ giữa trưa đánh tới buổi tối, lại từ buổi tối, đánh tới ban ngày, thiên giới binh mã một mực dừng lại tại hai tòa cô sơn bên ngoài, không có bất kỳ chỗ sung yếu phong bộ dạng, chẳng qua là để thiên hỏa thú không gián đoạn oanh kích hai tòa cô sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo cái này xu thế, không oanh kích cái 3-5 ngày, đoán chừng là sẽ không đình chỉ. Diệp Tiểu Xuyên hầu như một đêm không ngủ, hắn một mực ở lưu ý lấy Ưng Chủy Nhai tình hình chiến đấu, tuy nhiên theo Lý Vấn Đạo trong miệng biết được Ưng Chủy Nhai, Đoạt Thạch Phong, Vọng Phu Lĩnh chờ chủ yếu trận địa, đều bị bố trí phòng ngự pháp trận, nhưng là pháp trận cuối cùng có một cái thừa nhận hạn. Độ, dựa theo thiên giới loại này không gián đoạn thiên hỏa công kích những cái kia khắc vào trên thạch bích phòng ngự pháp trận, sớm muộn hội tan vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng hắn có thể làm cái gì đâu này? Phàm nhân chiến tranh nhất định cùng hắn không quan hệ, hắn địch nhân là thiên giới thiên nhân lục bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu Sĩ Khúc trên người, thế nhưng vừa nghĩ tới mười mấy năm trước tại Dương Tử Giang thượng nhìn thấy chính là cái kia đau xót hủ thiếu niên, Diệp Tiểu Xuyên là càng đến càng không tin rằng. Cocchuyenaudio.com. Cũng may Thương Vân Môn có tin tức tốt truyền đến, Giang Nam năm đạo môn phái tu chân, tăng thêm xuôi Nam gấp rút tiếp viện Phật môn đệ tử tổng cộng 18 vạn tu sĩ, đã tại Thất Tinh Sơn Mạch một đường tập kết hoàn tất, trải qua hơn nguyệt trận pháp thao luyện, cá nhân thực lực không có gia tăng nhiều ít, nhưng ở đại quy mô đấu pháp trong chiến lực nhưng là lật ra gấp bội. Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử Tế Thế Am trụ trì, Huyền Tuệ Sư Thái Tiên Sư Đạo Tông chủ Thuần Nguyên Tử Chân Nhân, Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni, Già Diệp Tự Không Thấy, Không Ngộ chờ một đám chính đạo đại lão, đã tại ngày hôm qua ly khai Thương Vân Môn đã tới Thất Tinh Sơn Mạch Tây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ ngũ hành môn tổng đàn tụ Long Phong, tọa trấn tương Tây. Hiện tại Ngọc Cơ Tử không muốn cùng thiên giới thiên nhân lục bộ phát sinh xung đột chính diện, hắn biết mình cái này 18 vạn tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ tác chiến, phần thắng vẫn là không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở đây chờ cùng đợi Diệp Tiểu Xuyên trong tay hơn 10 vạn áo bào trắng vô sư cùng tương Tây Càn thi tượng. Cho nên Ngọc Cơ Tử cho Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh là, mau chóng hoàn thành đối Nam Cương áo bào trắng vô sư cùng Càn thi tượng trận pháp diễn luyện. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.